Đô thị Quỷ Vương, chương 337, Vĩ Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này có hai cách để trở nên giỏi hơn, một là luyện tập, hai cũng là luyện tập. Nhưng luyện tập các bạn nghĩ theo cách nào? Ví dụ như ta chơi bóng rổ, ta muốn ném banh từ xa, thì ta phải luyện tập bằng cách ném bóng vào rổ, hay còn được gọi là thực hành. Tuy nhiên vẫn còn một cách luyện tập nữa, đó là luyện tập bằng trí tưởng tượng. Ta đứng đó nhìn vào bảng rổ, tưởng tượng rằng mình đang ném banh vào rổ. Nghe cái cách thứ hai tưởng chừng vô lý nhỉ, nhưng sự thật khoa học đã chứng minh điều đó. Họ phân ra hai nhóm người, mỗi nhóm 30 nhân mạng, tất nhiên 60 người này đều là những người chưa từng chơi qua bóng rổ, và họ được thử nghiệm với số lần ném của mình vào rồi. Một nhóm thì thực hành ném bóng vào rổ liên tục trong vòng 2 tuần, mỗi ngày tập chừng 2 tiếng đồng hồ. Nhóm còn lại thì họ chỉ việc đứng đó, chẳng cần cầm trái banh, công việc của họ là đứng nhìn vào bảng rổ tưởng tượng rằng mình đang ném bóng vào rổ. Phải liên tục tưởng tượng như thế trong vòng 2 tiếng. Các bạn tin được không? Sau 2 tuần cả hai nhóm đều tiến bộ ngang nhau xét về mặt tổng thể số lượng người ném bóng thành công vào rổ của cả hai nhóm. Tại sao tôi lại nhắc đến cái việc không liên quan ở trên trong quyển truyện của tôi ư? Đơn giản là tôi đang muốn nói đến Vĩ Kỳ. Vĩ Kỳ, hắn là một con người đã chết, sống và tồn tại tu luyện dưới dạng linh hồn ở cõi Atula tận 2000 năm. Hắn tu luyện là tu luyện tâm pháp, những công pháp mật tông mà Vĩ Kỳ tu luyện chỉ là cách để đưa hắn lên được cõi trời thôi. Đúng thực là có gia tăng pháp lực, nhưng pháp lực trong cõi Atula cũng chẳng để làm gì ngoài việc khiến bản thân linh hồn đó sống lâu hơn, tâm tịnh hơn. Cõi Atula tuy rất loạn nhưng không phải là nơi có thể giết chết nhau tại đó. Có một điều khá là đáng nói trong cõi Atula chính là chính các thần dân trong cõi Atula không thể giết chết lẫn nhau. Mặc dù họ có thể đánh nhau rất nhiều vì bức xúc, nhưng tuyệt nhiên việc giết chết nhau trong cõi Atula là một điều bất khả thi. Họa chăng khi đánh nhau trong cõi Atula họ chỉ bị giảm pháp lực của mình. Không thể chết, không thể cầm thù lẫn nhau, trong cõi Atula hết pháp lực vẫn có thể sống đến vài trăm năm sau đó. Chẳng có ai đủ kiên nhẫn khi mà đánh bại được một linh hồn trong cõi Atula xong rồi ngồi đó canh không cho hắn tu luyện cả. Ít nhất cũng 500 năm sau linh hồn đó mới tan biến, thì kẻ ngồi canh đó cũng phải mất 500 năm để ngồi canh một gã bại trận. Do đó ngoài việc tu luyện ra Vĩ Kỳ trong cõi Atula chẳng có việc gì để làm. Như đã nói, ngoài tu luyện, Vĩ Kỳ còn đi quan sát cách sống của con người, cách con người sinh tồn và chém giết lẫn nhau. Không chỉ riêng Vĩ Kỳ, mà rất nhiều linh hồn trong cõi Atula cũng đều làm việc tương tự như vậy, nhưng đơn giản chỉ vì chán mà thôi. Vẫn có một số ít người thừa sinh thời từng là một võ sư, võ tướng, hay đại loại như một vị anh hùng thời chiến. Khi họ chết đi, đến cõi Atula, ngoài việc sử dụng pháp lực để đánh nhau, thì hầu hết nếu có động chạm tay chân cũng chỉ là hình thức mà thôi. Nhưng với những người như họ, việc dùng pháp lực để đánh nhau quả thật không quen. Đâm ra mỗi khi rảnh rỗi, nhưng người như thể tụ tập lại với nhau. Họ bắt đầu tỉ thí với nhau, rồi cùng nhau phát triển kỹ năng võ học. Đơn giản chỉ vì sở thích mà thôi, chứ nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Đó là niềm đam mê của họ. Và Vĩ Kỳ, một thanh niên được coi là khá trẻ tuổi trong cõi Atula. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta lúc rảnh rỗi luôn đi xem họ tỉ thí. Chỉ cần xem thôi, không cần phải lao đầu vô thực hành, cứ thế Vĩ Kỳ bản thân hắn được chứng kiến tất cả thiên tài võ học trên thế giới này chết đi, vào cõi Atula tập luyện chiến đấu. Và chỉ cần chứng kiến qua hàng ngàn năm, những đòn thế cách đánh nhau, những tiểu xảo, kỳ xảo dùng trong chiến đấu theo một cách nào đó nó trở thành một thứ cực kỳ quen thuộc với Vĩ Kỳ. Vào cái lúc mà Thu Phong đánh hắn, vào cái lần đầu tiên hắn với Thu Phong đụng mặt nhau sau pha hắn bị xe tải tông. Thì khi ấy cơ thể Vĩ Kỳ rất muốn thử đánh trả lại Thu Phong, nhưng dù thân thuộc với võ học đến đâu đi nữa, Vĩ Kỳ cũng chỉ có đòn thế mà thôi. Và thậm chí hắn còn chưa kịp làm gì đã bị Thu Phong cho một đấm bất tỉnh ra đấy rồi. Tuy nhiên, chỉ qua một tháng, với cơ thể bất tử này, Vĩ Kỳ liên tục tập luyện, liên tục gia tăng nội công, tâm pháp, kinh mạch. Hàng tá chuyện mà Vĩ Kỳ có thể làm cùng một lúc. Hắn không thấy mệt mỏi, không cần nghỉ ngơi, không cần chợp mắt cũng không sợ bạo mà chết. Bởi vì hắn bất tử, thậm chí hắn không cần thời gian để ăn, dù hắn ăn hay không cũng chỉ khác nhau ở việc đi cầu nhiều hay ít. Cái bất tử của Vĩ Kỳ khác với bất tử của dị năng giả ở một điểm. Cái bất tử của hắn có thể khiến hắn phát triển thêm, nhưng của người khác thì lại giới hạn lại. Ví dụ đơn giản như thế này, nếu như một dị năng giả bất tử, khi đấm mạnh vào tường sẽ khiến xương tay họ bị nứt. Và ngay sau đó xương tay họ sẽ liền lại, ngoài ra chẳng có việc gì khác. Còn đối với một người bình thường, khi mà chúng ta đấm vào tường, xương tay của chúng ta cũng sẽ nứt, nhưng sau đó một thời gian phục hồi, xương tay sẽ phục hồi và bồi một lớp xương mỏng lên đó. Với những người luyện võ, khi họ đấm vào bao cát sẽ khiến cho xương tay trở nên vững chắc từ việc liên tục nứt xương với mức độ không ảnh hưởng mấy, nó chỉ nhỏ đến độ ta dùng kính hiển vi mới có thể thấy. Và từ đó ta sẽ được gia tăng sức chịu đựng. Điển hình như Thu Phong, xương bàn tay của hắn bây giờ có hàng tá lớp lớp xương mỏng đè lên, cứng đến mức không cần nội công hắn cũng có thể đấm nứt tường. Khác với cơ chế phục hồi trạng thái ban đầu của dị năng giả bất tử, với Vĩ Kỳ hắn phục hồi với tốc độ nhanh chóng nhưng trong cơ chế phát triển giống người bình thường. Do đó nếu Vĩ Kỳ càng bị thương nhiều, hắn càng trâu bò, càng ăn hành nhiều hắn càng mạnh, và càng hành hạ bản thân nhiều hắn càng mạnh lên theo cách phát triển của người bình thường giống như Thu Phong khi trước. Do đó, 108 huyệt đạo và đường kinh mạch của Vĩ Kỳ sau khi liên tục bị phá nát và hồi phục. Bây giờ cơ thể của Vĩ Kỳ phải nói là cực kỳ cứng cáp, cực kỳ dẻo dai sau một khoảng thời gian ngắn. Dẫu thế vẫn không thể theo kịp bao nhiêu năm tiến trình của Thu Phong được. Tuy nhiên chỉ cần một năm thôi, một năm là có thể khiến cơ thể của Vĩ Kỳ đạt ngưỡng trâu bò như Thu Phong lúc còn ở thế giới cũ. Không ăn, không uống, không ngủ, Vĩ Kỳ luôn cắm mặt vào trong phòng tập thực tế ảo của Thu Phong. Tất nhiên Thu Phong biết việc này, hắn luôn để Vĩ Kỳ luyện tập tại đó. Tuy nhiên thằng này lại không thích đụng mặt người khác, hắn phân ra giờ tập cho riêng mình là từ 10 giờ đêm cho đến 8 giờ sáng hắn cắm đầu tại phòng thực tế ảo. Thử nghiệm đủ mọi địa hình, đủ mọi loại môi trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian còn lại, hắn về nhà luyện tập trong chính căn hộ bé nhỏ của mình từ luyện nội công cho đến luyện võ kỹ. Thậm chí là Vĩ Kỳ có những thứ để tập luyện mà cả Tô Lâm và Thu Phong cũng không biết được. Tại sao hắn lại cố gắng đến vậy? Với con mắt quan sát của riêng hắn, chẳng cần ai phải nói, Vĩ Kỳ cũng ngửi ra được mùi chiến tranh sắp tới. Thay vì chứng kiến như những lần trước tại cõi Atula, thì lần này Vĩ Kỳ có được thể xác ở đây, dại gì hắn không tham gia vào cuộc chiến cho vui. Hắn muốn trải nghiệm cảm giác đó, và hắn muốn xem với khả năng luyện tập của mình thì khoảng bao lâu hắn có thể đánh được một trận ra trò với Thu Phong. Chẳng lẽ cuộc đời của một kẻ trọng sinh như Vĩ Kỳ chỉ có đến thế hay sao? Nhạt nhẽo và chẳng có mục đích ư, cho đến một ngày, Vĩ Kỳ trên đường trở về sau buổi luyện tập thâu đêm tại Hắc Long Bang. Hắn vốn không có tiền, cũng không có quyền thế gì cả, hắn chẳng mưu cầu ba cái thứ đó. Nhưng khi lộ thân phận thực sự thì Thu Phong có bảo Lục Nương cấp cho Vĩ Kỳ hắn một căn hộ nhỏ. Để hắn thích làm gì thì làm, chứ làm tay rửa chén ở Hắc Long Bang với cái thân thủ như vậy cũng không thích hợp cho lắm. Trên đường trở về căn hộ của mình hôm ấy, hôm nay thay vì đi xe buýt như mọi ngày thì Vĩ Kỳ quyết định đi bộ. Dù gì nhà cũng gần, liên tục tập luyện hơn một tháng nay khiến cho Vĩ Kỳ cảm thấy bí bách quá rồi. Hắn cũng muốn sống chậm lại một chút để hít thở không khí trong lành của thành phố biển này vào buổi sáng. Cơ bản hiện nay toàn bộ Hắc đạo Quảng Phúc đã và đang nằm trong tay của Hắc Long Bang rồi. Ngoại trừ khu ổ chuột đó, vẫn còn là của Ngũ Tý mà thôi, khu đó chẳng có giá trị gì trong mắt Hắc Long Bang. Và Ngũ Tý cũng biết điều không dám cà khịa bên ngoài khu vực ổ chuột kia. Tuy nhiên Hắc Long Bang mặc dù là một băng đảng lớn, nắm trong tay toàn bộ cái mối làm ăn từ phi pháp đến hợp pháp tại thành phố này. Nhưng nước dù trong thì vẫn có vi khuẩn. Một vài con vi khuẩn đó đa phần đều là mấy thằng nhóc xanh hỉ mũi chưa sạch coi trời bằng vung, cứ cho bản thân là lỗ rốn của vũ trụ. 8 giờ sáng, trên đường đi về, Vĩ Kỳ có đi ngang qua một ngôi trường cấp 3. Thời điểm này cũng là thời điểm đầu năm học của học sinh. Ở thế giới này không như Việt Nam, đúng hơn là xích quỷ có giờ nhập học không giống Việt Nam ở thế giới bên kia. Giáo dục ở đây đã cải cách nhiều, 8 giờ sáng là giờ vào học của học sinh, trễ một phút cũng không được. Trước khi đi ngang qua cái trường cấp 3 kia, Vĩ Kỳ thấy một đám con nít xanh, gọi cho bỏ ghét thì là mấy thằng trẻ trâu chừng mười mấy đứa. Áo thì bỏ ngoài thùng, cà vạt học sinh thì nới lỏng, tay đút vào túi, mồm còn nghêu ngao điêu thuốc. Chúng đi ngang qua Vĩ Kỳ. Bằng một cái kỳ diệu nào đó có một thằng nhìn chăm chăm đôi mắt cá chết của Vĩ Kỳ, hắn ta thả phù một hơi khói vào mặt Vĩ Kỳ. Sau đó cùng đám bạn cười hắc hắc rời đi, Vĩ Kỳ cũng chẳng quan tâm lắm, suy cho cùng mấy thằng này cũng chỉ là dăm ba thằng nhóc đang tuổi nổi loạn chưa biết điều mà thôi. Vĩ Kỳ chứng kiến cảnh này qua hàng ngàn năm rồi, hắn quen với việc này. Vả lại Vĩ Kỳ cũng không phải là con người tự ái đến mức đánh người chỉ vì hành động đó. Tuy nhiên vô tình lúc này Vĩ Kỳ lại nhìn vào đồng hồ. Bây giờ cũng đã là 8 giờ 13 phút sáng, chắc mấy thằng cô kia trốn học đây mà. Đi thêm một đoạn nữa bước ngang qua ngôi trường, cách ngôi trường đó vài dãy nhà có một căn hẻm khá tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn hẻm này nằm giữa mấy cái chung cư to lớn, thường dùng để chất rác từ chung cư. Rất hôi hám, tai của Vĩ Kỳ cũng khá là thính, hắn còn chưa đi ngang qua con hẻm đó thì hắn đã nghe được tiếng khóc thút thít. Không phải của một người, mà tận hai người. Hiển nhiên là tiếng khóc của con gái. Vốn hắn chẳng bao giờ thích xen vào chuyện của người khác. Hắn cảm thấy có gì đó thú vị thì hắn làm mà thôi. Dẫu thế hắn vẫn khá tò mò mà ló cái đầu vô xem thử. Một cảnh tượng mát mẻ nhưng không kém phần tang thương đập vào mắt Vĩ Kỳ. Hình ảnh hai nữ học sinh đang ngồi trong con hẻm trong tình trạng bán khỏa thân. Quần áo thì bị xé toạc ra, tóc tai rối bời. Thậm chí Vĩ Kỳ còn thấy vài giọt gì đó trắng trắng đục đục trên miệng, trên đầu của hai nữ sinh kia. Nhìn cảnh tượng này, dù có vô tâm đến đâu Vĩ Kỳ cũng không thể nào bỏ mặc mà đi được. Cách chương.